Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải dựa vào địa vị kiên cố của phong gia mới có thể để cho tiền độ phong kính, thuận buồm xuôi gió. Mà tất cả những thứ này không phải người phụ nữ trước mắt có thể mang đến. Tôi đáp ứng cô, cho cô chờ đợi bên cạnh đó. Những thứ nên có, cô đều có thể có, nhưng ngoại trừ kết hôn. Làm như vậy không phải không ai tổn thất hay sao? Cho lòng ông ta đều là máu lạnh, cho mắt ông ta chỉ chấp nhận một mình phong kính là cháu đích tôn. Cho dù phong nghi không lọt vào mắt, ông nhìn ra phong kính đối xử với người phụ nữ này thế nào. Nhưng những việc ông tài nghiện từ đó đến giờ đã là cực hạn. Phía sau Tô Mộc Vũ bỗng nhiên cứng đờ. Không được, kết hôn, nghĩa là bắt cô cả đời chỉ có thể là tình nhân sao? Phong Khải tự hồ cảm thấy không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Ông ta chống gậy đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi đến cửa lại bị Tô Mộc Vũ ngăn lại. Tô Mộc Vũ hít một hơi, thản nhiên nâng mắt, dũng cảm đối diện với Phong Khải. Thật xin lỗi Phong lão tiên sinh, chuyện có nên ở lại hay không? Khi nào thì rời đi, chỉ cần phong kính mở miệng cháu lập tức làm theo, còn người khác cháu đều không làm. Những lời còn lại trong miệng cô không nói ra, nhưng không cần nói cũng biết. Những người khác, cho dù có mang cái chết đến uy hiếp cô cũng không sợ. Thật ra cô rất sợ đối mặt với một người như Phong Khải, thế nhưng không biết dũng khí đến từ nơi nào đã khiến cô ngẩng cao đầu. Mày rậm của Phong Khải nhíu lại thật nhanh nói, cô biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Tô Mộc Vũ vẫn là đứng im, thản nhiên. Phong Khải híp mắt một lúc lâu sau, trong nhánh mắt ông ta nghĩ đến Lý Hy Vân, nghĩ đến La Vân, Vệ Như Y, nghĩ đến vô số người phụ nữ khác, những người đang đứng trước mặt ông lại không sống với họ. Ông ta như nghĩ đến lý do vì sao đứa cháu đích tôn bướng bỉnh kia là để ý một người như vậy. Ngoại trừ Phong Kính, rất nhiều năm qua không ai dám cãi lời ông ta như vậy, có một chút ý tứ. Phong Khải thế nhưng cười mang theo thưởng thức. Cô gái, để tôi xem lần sau gặp mặt cô còn dám nói chuyện với lão già này như thế nữa hay không. Tô Mộc Vũ sửng sốt, không biết Phong Khải suốt cuộc là có ý gì. Ông ta sau đó ra ngoài lên xe rồi đi. Phong Kính nhận được tin từ vệ sĩ vội chạy tới. Ông ta có làm khó gì em không? Lão già kia tính cách cổ quái, thủ đoạn cay độc, chuyện gì cũng có thể làm. Tô Mộc Vũ lắc đầu. Không có. Cô không dám nói lại những lời Phong Khải cảnh cáo mình. Phong Kính nhíu mày trừng mắt nói. Em ngốc sao? Ông ta đến tìm em mà em cũng theo, em muốn chết hay sao? Tô Mộc Vũ vốn hiểu được tính Phong Kính, hắn chính là khó chịu như vậy, nhưng tất cả cũng do quan tâm, khẩu thị tâm phi. Tô Mộc Vũ, sai liền nhận sai, xin lỗi sao lại hứa không có lần sau, cuối cùng mới khiến sắc mặt của hắn tốt hơn một chút, sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Thế nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, không hề có lần sau. Tin tức đêm đó giống như một đạo sét đánh tan toàn bộ bình tĩnh của cô. Phong Khải, chết. Đêm đó sau khi ông ta gặp Tô Mộc Vũ về Phong gia, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phong Khải, chết bất đắc kỳ tử. Lão nhân khiến trời đất rung chuyển hơn 50 năm, ăn nằm trên chiến trường tắm máu người, cũng khiến cho nền chính trị thịnh vượng 50 năm. Thế nhưng đột nhiên liền chết như vậy. Lúc Phong Kính nhận được điện thoại ngây người, điện thoại trong tay rơi xuống. Hắn hận người ông nội này, hận ông ta năm đó lãnh huyết vô tình hại chết mẹ của hắn. Nhưng hắn cũng là sau một tay ông ta nuôi lớn. Suốt 16 năm trời, giáo dục, hắn không phải là cha hắn, mà là người ông nội hắn luôn hận này. Tô Mộc Vũ lại càng không hề tin được, lão nhân thông minh lanh lợi mới thấy qua cách đây vài giờ, thế nhưng bây giờ lại ra đi như vậy. Em ở đây, không được ra ngoài. Phong Kính gầm nhẹ một tiếng lập tức xuống lầu, lên xe chạy như bay. Tô Mộc Vũ không hề nghĩ ngợi, gọi một chiếc taxi chạy theo. Biểu cảm của hắn như thế khiến cô sợ hãi, tim cô đập thật nhanh, giống như sắp có một trận chiến long trời nảy lửa sắp xảy ra. Phong Kính lái xe thật nhanh, trong lòng bàn tay Tô Mộc Vũ đều là mồ hôi vội nói. Tài xế, làm phiền anh chạy nhanh hơn một chút. Tới bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, hơn trăm vệ sĩ đứng khắp nơi, khu vực xung quanh đều là những chiếc xe màu đen. Con cháu Phong gia, sau khi nghe thấy tin dữ Phong Khải chết, đều lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng trở về gấp gáp, mang theo nước mắt giả giả thật thật vào bệnh viện, chờ đợi kết quả mà mình mong muốn. Bệnh viện là một mảnh tĩnh mịch, lúc Tô Mộc Vũ đi vào ánh mắt mọi người đều tụ trên người cô, giống như một bầy sói nhìn chú cừu non. Cô chính là Tô Mộc Vũ. Ánh mắt La Vân chợt lóe, hai tay về trước ngực, từ từ đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới. Tìm Tô Mộc Vũ nhảy lộp bộp, nhóm ánh mắt của những người khác đều quét lên người Tô Mộc Vũ, nghĩ thầm. Chính là cô ta, người phụ nữ mang thai cháu chắc của Phong gia. La Vân hừ lại một tiếng xả lệnh. Quản gia, chiều nay cha làm chuyện gì, nói ra. Lão quản gia bởi vì Phong Khải đột nhiên qua đời, trên mặt trao đầy nước mắt chần chừ một chút nói. Trước khi lão Tùng Quân qua đời, có gặp Tô tiểu thư nói chuyện. Sau khi trở về, bệnh tim bộc phát, chưa kịp đưa đến bệnh viện liền. Lời này nói ra, ánh mắt mọi người đều mang theo sao găm cắm trên người Tô Mộc Vũ. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, sao mình lại không nghe theo lời phong kính? Giờ khắc này cô giống như trở thành mục tiêu cộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net